kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ của tác giả Nguyễn An mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là giao tiếp giữa người với người của người lãnh đạo có trí tuệ. Một La Mã, vai trò nhân tế của người lãnh đạo. Một, lãnh tụ danh dự. Muốn diễn tốt một vai trò thì cần phải tham gia mọi nghi thức có tính lễ tiết. Ví dụ, tiến hành nói chuyện khi nhân viên nghỉ hưu, thay mặt xí nghiệp của mình tham gia các hoạt động công cộng, đóng vai ông chủ tiếp đãi các khách đến. Mặc dù rất nhiều người lãnh đạo cảm thấy chán đối với những việc này, cho rằng quá lãng phí thời gian, nhưng đây đích thực là công tác trong nhiệm vụ được phân công của họ. 2. Người lãnh đạo. Người lãnh đạo trực tiếp là chỉ người trực tiếp chỉ huy điều khiển đối với cấp dưới. Người lãnh đạo gián tiếp là chỉ người khích lệ đối với cấp dưới và lập ra kỷ luật tổ chức cho họ. 3. Người liên lạc. Vai này bao gồm cả trực tiếp chỉ huy đơn vị mình và liên lạc bên ngoài đơn vị. Đối với người lãnh đạo, để nói, công tác người liên lạc này đảm nhiệm không những bao gồm liên lạc với các bộ phận của đơn vị mình và liên lạc giữa các nhà có quan hệ liên quan, mà còn bao gồm tiếp xúc với các ngành có liên quan của cấp trên và giữa các cơ cấu xã hội có liên quan. 4. Nhà quan sát. Vai này là nói nhà quan sát giống như một tên gián điệp, cần phải quan sát cẩn thận tất cả mọi sự việc và tình tiết của nó xảy ra xung quanh họ. Họ chẳng những nên thu thập mọi tin tức có liên quan với công tác thuộc chức vụ của mình, mà còn phải tìm hiểu những tư liệu trước mắt chưa nhận ra, nhưng tương lai có thể trở thành tư liệu có giá trị. 5. Người truyền bá. Người lãnh đạo. Việc tìm hiểu sự biến đổi của sự vật xung quanh soi cấp dưới của họ phải nhiều hơn rất nhiều. Do đó, người lãnh đạo là một kênh truyền bá thông tin tương đối quan trọng. Khi đóng vai trò này, họ phải quyết định khi nào để cho người nào biết việc gì. 6. Người phát ngôn. Người lãnh đạo phải đem công tác mình phụ trách định kỳ ban bố ra với cấp trên và cấp dưới, cũng giống như vai trò lãnh tụ danh dự. Vai trò này cũng là một vai trò về hình thức. 7. Nhà xí nghiệp. Là một người lãnh đạo, cần phải tìm mọi cách làm thay đổi đơn vị của mình. Việc này sẽ đòi hỏi họ phải giống như nhà xí nghiệp. Trong quá trình quản lý kinh doanh, luôn luôn điều chỉnh bản thân để thích ứng với môi trường không ngừng thay đổi. 8. Người quản lý nguy cơ. Người lãnh đạo thường phải chịu đủ mọi sức ép bất ngờ, bao gồm nguy cơ nhân sự từ nội bộ đến và thay đổi môi trường đến từ bên ngoài. 9. Người phân phối nguồn tài nguyên. Trách nhiệm của họ bao gồm vấn đề quyết sách như ai nên được cái gì, ai nên được bao nhiêu. 10. Người đàm phán. Theo sự phát triển của thời đại, quyền lực dần dần giao cho bên dưới, ngày càng nhiều nhiệm vụ đòi hỏi kỹ xảo đàm phán, ví như hoạch định mục tiêu của xí nghiệp, giao tiếp với khách hàng, tuyển công nhân, ký kết hợp đồng, mua bán mới, đều cần nhân viên quản lý của các cấp đảm nhiệm vai trò của người đàm phán. 2 La Mã, 4 yếu tố của việc đi lại giữa người với người. Một nhỏ, tín nhiệm. Tín nhiệm lẫn nhau là cơ sở xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa người này với người khác. Chỉ có tín nhiệm lẫn nhau, mọi người mới có thể có lòng tốt đối đãi với nhau, đồng tâm hiệp lực làm tốt công việc. Nếu như thiếu lòng tín nhiệm với nhau thì sẽ xuất hiện nội hao, mang lại tổn thất cho xí nghiệp. Mà xây dựng quan hệ tín nhiệm giữa lãnh đạo với nhân viên hết sức quan trọng. Do vậy, một mặt người lãnh đạo cần hiểu tín nhiệm cơ bản đối với nhân viên cấp dưới là tiền đề để làm tốt công việc. Mặt khác, người lãnh đạo còn phải nghiên cứu làm thế nào để mình được cấp dưới được nhân viên tín nhiệm. Việc xây dựng quan hệ tín nhiệm của người lãnh đạo đối với nhân viên có nhiều kiểu cách, nhiều tầng nấc. Việc này chủ yếu biểu hiện ở chỗ: một là sự tín nhiệm cơ bản của người lãnh đạo đối với nhân viên. Con người đều có lòng tự tôn, mong muốn được người khác tìm hiểu, nhận biết, thưởng thức và tôn trọng. Nhu cầu tôn trọng của con người là một loại tình cảm tinh thần cao thượng, là sức mạnh to lớn bên trong. Nhu cầu này mặc dù khó được thỏa mãn hoàn toàn, nhưng một khi trở thành sức thúc đẩy của hành vi thì sẽ có tác dụng kích thích lâu dài. Hai là người lãnh đạo phải nới tay để cho bản thân cấp dưới đi làm việc. Sự tín nhiệm của người lãnh đạo đối với cấp dưới, đối với nhân viên còn biểu hiện ở chỗ nới tay để cho cấp dưới, để cho nhân viên tự mình đi làm việc. Ý của việc nới tay chính là giao trách nhiệm lại, là sự tín nhiệm đối với năng lực công tác của cấp dưới và của nhân viên. Trong đời sống thực tế, có một số người lãnh đạo thuộc dạng bao biện, luôn thích thọc tay vào công việc của người cấp dưới, thậm chí bao biện làm thay, còn ngợi khen là tự mình dốc sức làm, mọi việc đều làm gương. Thực ra, đây chính là không tin tưởng người khác, không muốn thương lượng với người khác. Tinh lực của một người là có hạn, tài năng cũng là có hạn. Nếu như người làm trưởng phòng luôn bỏ công việc trưởng phòng, người làm trưởng ca luôn không làm việc của trưởng ca, thường xuyên đi làm những công việc của người khác phụ trách, đối với công việc của cấp dưới luôn không an tâm, có tinh thần cảnh giác, thế thì làm sao có thể làm cho cấp dưới phát huy tác dụng của mình tốt được? Làm sao có thể làm cho quan hệ nhân tế giữa người này với người kia hòa hợp được? Lại làm sao có thể làm tốt công tác của bộ phận mình, đơn vị mình? Người lãnh đạo giỏi giang chính là phải biết vừa giao trách nhiệm lại giao quyền, tín nhiệm cấp dưới, tín nhiệm nhân viên đầy đủ, nới tay để bản thân họ đi làm công việc. Ba là người lãnh đạo phải tôn trọng ý thức tham gia của nhân viên. Trong số ít đơn vị, nhân viên có cách suy nghĩ sau: nhân viên là người chủ làm việc, người đầy tớ nghe lời đại biểu đại hội công nhân viên chức, là người máy giơ tay. Điều này nói lên người lãnh đạo của số ít đơn vị biết coi trọng đối với yêu cầu dân chủ và ý thức tham gia của nhân viên. Thế giới ngày nay, ngay cả đến các nước tư bản cũng đang thi hành mạnh mẽ chế độ tham gia quản lý như hội nghị hiến kế, nhóm làm chủ, phong trào tự động quản lý. Tham gia quản lý không thể về căn bản thay đổi được chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng có tác dụng nhất định đối với việc hòa hoãn quan hệ thợ chủ. Tôn trọng ý thức tham gia và quyền dân chủ của nhân viên là tầng thứ cao của việc xây dựng quan hệ tín nhiệm giữa người lãnh đạo với nhân viên. Người lãnh đạo là người đầy tớ của dân, là người cần vụ, thống nhất hoàn chỉnh quyền lực, trách nhiệm cộng với phục vụ của người lãnh đạo mới là quan niệm lãnh đạo đúng đắn. Cho nên, người lãnh đạo cần phải hết sức coi trọng cấp dưới, coi trọng ý thức dân chủ của nhân viên, hiểu rõ nó là nền tảng vững chắc của việc đi lại của người lãnh đạo với cấp dưới và nhân viên, là bảo đảm của việc làm tốt công tác, là động lực bên trong của việc phát triển sức sản xuất. 2. Hiểu biết rõ lẫn nhau. Trong cuộc sống hiện thực, người ta khát khao được hiểu, đòi hỏi được hiểu, nhưng người ta thường thường lại không được hiểu. Chính vì tồn tại không hiểu mới sinh ra yêu cầu tâm lý khát khao được hiểu. Người lãnh đạo nên từ nhiều mặt cảm nhận được nguyện vọng của người ta mong ngóng được hiểu mình. Thông qua con đường hiểu rõ, nối thông và đi lại bằng nhiều mặt, nhiều tầng nấc khiến mọi người về tâm linh sinh ra hiệu ứng, hiểu biết lẫn nhau. Thế thì giới hạn đi lại tự nhiên sẽ không ngừng được nâng cao. Chỉ có thực hiện cùng hiểu biết lẫn nhau về công tác, về cuộc sống của người lãnh đạo với nhân viên mới có thể bắc nên nhịp cầu đi lại giữa người này với người khác của người lãnh đạo với nhân viên. 3. lượng thứ. Người lãnh đạo chú trọng phong thái khoan dung với người khác. Một phương diện rất quan trọng chính là chú trọng nghệ thuật lượng thứ. Vậy thì người lãnh đạo làm thế nào bồi dưỡng và rèn luyện phẩm chất và kỹ xảo tâm lý của việc lượng thứ quan trọng này? Thứ nhất, người lãnh đạo cần có khí phách rộng lượng, biết cách tập hợp bạn bè. Mà khí phách độ lượng rộng rãi của người lãnh đạo ít nhất có chứa đựng ý nghĩa của hai mặt dưới đây. Một là người lãnh đạo đi lại với người khác đòi hỏi phải đại để giống nhau. Hai là người lãnh đạo đối đãi với người khác phải xem khí tiết lớn, xem xu hướng chủ yếu, xem bản chất. Thứ hai, người lãnh đạo đối với việc hiểu lầm cần có sự khoan dung nhẫn nại nhất định. Nói chung trong công tác, khi giữa cấp trên và cấp dưới do ý kiến khác nhau nên sinh ra bất đồng, người lãnh đạo nên bình tĩnh, không nóng nảy, không tức giận, không nên vội vàng phê bình, xử phạt cấp dưới, phải nghe nhiều, ít nói, cho phép đối phương thả cơn giận dữ, nhường một bước trời đất rộng để cho đối phương bình tĩnh lại, sau đó mới giải thích. Sự khoan dung, nhẫn nại và lượng thứ cần thiết này thực ra không phải là yếu đuối bất lực, mà là biểu hiện khoan dung. Thứ ba, người lãnh đạo không thể có lòng ghen ghét. Có một số người có thể gặp phải lòng ghen ghét đến từ người khác. Trong công tác cũng có thể sinh ra ghen ghét đối với người khác. Khi một đồng nghiệp về năng lực và các mặt khác không giỏi hơn bạn, đột nhiên trong sự nghiệp giành được thành công lớn, nếu lúc này bạn từ hâm mộ chuyển sang ghen ghét, từ ghen ghét nên sinh ra căm ghét, thậm chí bịa đặt đả kích, thì đây là việc đáng buồn. Người lãnh đạo phải giỏi phát hiện nhân tài, biết dùng nhân tài trong vấn đề danh lợi, không so đo, không vướng víu, vừa dung nạp nhân tài, vừa yêu mến nhân tài, tập hợp nhân tài xung quanh mình, đồng tâm nhất trí, đồng tâm hiệp lực làm tốt công tác. Thứ tư, người lãnh đạo đối với người gặp thất bại cần có lòng đồng tình. Đối với nhân viên gặp thất bại, lãnh đạo không những phải biết thông cảm trước tâm lý đau khổ của họ, mà còn cần phải biểu hiện thái độ lượng thứ đối với hành vi khó chịu của họ trong quá khứ. Một mặt, người lãnh đạo phải để cho người gặp thất bại nói ra hết mọi nỗi khổ tâm, lời tốt, lời xấu đều phải nghe, sau đó chọn thời cơ thích đáng đưa ra lời an ủi, đồng tình và tích cực dẫn dắt, tiến hành giáo dục có sức thuyết phục, khiến họ thoải mái làm việc. Mặt khác, người gặp phải thất bại vấp váp thường có thể vì sai hỏng của mình nên cảm thấy ăn năn hối hận. Lúc này người lãnh đạo không những cần thiện ý giúp đỡ khắc phục nhược điểm của họ, chiến thắng tâm lý bị vấp váp, mà còn phải bày tỏ sự lượng thứ đối với sai hỏng của họ để mong họ có thể lao vào cuộc sống mới trở lại. 4. Hiến dâng. Rất nhiều người lãnh đạo trong liên hệ với người khác tràn ngập tinh thần hiến dâng, từ đó làm cho quan hệ công tác của lãnh đạo và quan hệ giữa người này với người khác kéo dài và phát triển tới mức độ sâu sắc. Thời đại khác nhau, điều kiện khác nhau, tuy có yêu cầu khác nhau đối với tinh thần hiến dâng, nhưng đối với người lãnh đạo để nói, bất kể thời nào, ở đâu, điều kiện nào đều nên có tinh thần hiến dâng. Mục tiêu theo đuổi của một người càng cao, tài năng của họ sẽ phát huy được càng đầy đủ, sẽ càng có ích đối với xã hội. Đây cũng là một chân lý. Người có lý tưởng cao xa và tinh thần hiến dâng, đứng được càng cao, nhìn được càng xa. Cái họ theo đuổi không phải là lợi ích riêng một mình, mà là vì xí nghiệp, vì nhân viên làm ra một sự nghiệp. Trong xây dựng hiện đại hóa, có không ít người lãnh đạo đã hy sinh cả việc vui chơi giải trí và nghỉ ngơi của mình, một lòng một dạ lao vào công tác. Khi họ nhìn thấy công việc mình chủ trì, xí nghiệp của mình kinh doanh mang lại lợi ích to lớn cho xã hội, tâm tình họ rất vui vẻ, tinh thần được củng cố thêm. Hiến dâng khiến người lãnh đạo bước vào giới hạn tinh thần vô tư, dẫn việc đi lại tới tầng nước sâu xa. Mọi người thường cảm thấy tâm hồn rất khó nắm bắt, nhưng trên thực tế cảm giác rất thực. Trong công tác và quan hệ, người lãnh đạo biểu hiện sự tín nhiệm, hiểu rõ, đồng tình, quan tâm săn sóc, giúp đỡ đối với người khác đều có thể tập trung với tinh thần hiến dâng. Mọi việc hãy cư xử một cách vô tư. Qua nhiều năm tháng, mọi người tự nhiên sẽ hiểu tâm hồn chân thành, thuần khiết và tốt đẹp đó của bạn. Ba La Mã, nghệ thuật đi lại giữa người với nhau. Một nhỏ đi lại với người mình không ưa. Mỗi người đều có những người mình không thật muốn quan hệ. Đối với một người hàng xóm hoặc bạn đồng hành tạm thời quen nhau trên tàu xe, nếu như bạn không thích họ thì có thể phớt lờ họ. Nhưng đối với một số người như đồng nghiệp, cấp trên và bà con thân thích có quan hệ với sự nghiệp, tiền đề và gia đình của mình, bạn sẽ không thể do không thích mà không đi lại với họ được. Những người không thích ở đây chủ yếu chỉ những người do nguyên nhân các mặt như cá tính, tố chất, thái độ, quan niệm giá trị, nói chuyện không hợp, cảm thấy hục hặc, ức chế hoặc rất không muốn nhìn thấy nhau. Đi lại với những người như thế đòi hỏi có lòng nhẫn nại nhất định. Nhưng sức nhẫn nại của con người luôn có giới hạn. Hơn nữa, nhẫn lại lâu có thể tăng gánh nặng tâm lý của con người, tạo nên căng thẳng tâm lý, không lợi đối với sức khỏe thân thể và tinh thần của con người. Cho nên, bất kể từ góc độ công tác và gia đình hay là từ góc độ sức khỏe thân thể và tinh thần, chúng ta đều cần phải biết cư xử ở mức độ cần thiết với tất cả mọi người, bao gồm cả những người mình không ưa. Nói chung, những người không ưa chủ yếu có mấy loại sau đây. Thứ nhất, người ghét từ trong đáy lòng. Đối với một người nào đó, bạn cảm thấy chán ghét mà nguyên nhân lại không thể nói rõ ràng. Dù thế nào từ đáy lòng, cảm thấy không hợp nhau, tình huống này có thể thường xuất phát bởi mình. Thái độ thiếu khoan dung và thấu hiểu đối với con người có thể tạo nên sự lệch lạc biến diện. Nếu một người từ trong đáy lòng ghét quá nhiều người thì dễ xuất hiện tự kiêu. Đối với những người có khuynh hướng này, để mà nói, điều quan trọng là phải thay đổi tâm lý theo thói quen của mình. Cố gắng không nghĩ đến những chỗ của người khác khiến mình ghét, mà cần phải cố gắng tìm ra ưu điểm và những chỗ của đối phương khiến mình thích. Khẳng định mỗi người đều có điểm đáng để ý. Sau khi nghĩ như thế, bạn sẽ có ý nghĩ tích cực rằng có thể mình chưa nhìn thấy rõ ràng mặt khác của đối phương. Tình hình quan hệ sẽ cải thiện. Thứ hai, người có tính cách và thái độ không hợp với mình. Tình huống này tương tự với loại trước, nhưng đối với nguyên nhân mình ghét và cảm thấy khó đi lại với nhau, trong lòng biết rất rõ, chủ yếu là do họ không hợp với tính cách và thái độ của mình. Ví như, người mừng giận, buồn vui tràn qua lời nói và vẻ bề ngoài đối lập với người âm thầm, bình tĩnh. Người hay nói đối lập với người ít nói. Người thích suy lý theo logic và người dựa vào ấn tượng trực quan đưa ra phán đoán. Những người như thế thường thường nói chuyện không hợp nhau, khinh bỉ lẫn nhau, chống chọi lẫn nhau. Khi đi lại với người có tính cách và thái độ trái ngược với mình, thường cảm thấy tâm tình không thoải mái, hai bên không phối hợp được nhịp nhàng, đồng thời luôn không quên nổi đối phương là người có tố chất không hợp với mình. Trong tình huống này, không quan hệ với đối phương cũng không giải quyết được vấn đề. Tương tự về tâm tình, biểu hiện quá mạnh mẽ, về hành vi quá hàn học cũng là điều có hại. Biện pháp giải quyết vấn đề, trước tiên phải từ trên lý trí tiếp nhận một khái niệm như sau. Một trong những tiêu chí của một người chín chắn là có thể tiếp nhận người có tính cách và tố chất không giống mình. Hai là mang theo hứng thú nhất định để nghiên cứu đối phương, phân tích một chút vì sao đối phương có thể có tính cách và thái độ không giống mình. Nghiên cứu con người là một môn đòi hỏi học vấn rất cao. Từ trong đó có thể hiểu ra rất nhiều điều kỳ diệu và hứng thú. Đương nhiên, nghiên cứu như thế không phải là để nhòm ngó điều riêng tư trong lòng người khác, mà hoàn toàn vì tìm hiểu người khác. Ba là có thể dùng hành động tích cực trong hoạt động đi lại với đối phương, phát hiện nhược điểm của mình. Từ đó, trong hợp tác của hai bên từ nay về sau, bù đắp chỗ thiếu sót của mỗi bên. Đây há chẳng phải là việc xấu biến thành việc tốt sao? Như thế, khi đi lại với đối phương trở lại, bạn sẽ không thể cảm thấy khó chịu nữa. Có lẽ hai bên sẽ trở thành bạn bè của nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường có thể nhìn thấy hai người tính cách trái ngược nhau lại chung sống với nhau rất hòa hợp. Điều đó nói lên tính bổ sung lẫn nhau của tính cách. Thứ ba, người mình cảm thấy phát sợ. Loại người này là trong ý thức ghét của mình có chút thành phần của sợ. Loại người khiến mình phát sợ này hoặc là cấp trên cứng nhắc, khắc nghiệt, hoặc là đồng nghiệp có năng lực mà lại đầy vẻ kiêu ngạo, hoặc là người không muốn bị người khác biết việc của mình. Nói chung là những người mình tiếp xúc luôn cảm thấy căng thẳng, ức chế, xa cách, không yêu mà còn khó đối phó. Tương tự, trong công tác hoặc đời sống, tránh những người này là không thực tế. Biện pháp tốt nhất là đổi một góc độ để xem xét vấn đề. Làm việc dưới một cấp trên cứng nhắc khắc nghiệt, bạn nhất định có thể học được thái độ làm việc tỉ mỉ, có trách nhiệm, cộng tác với người có bản lĩnh cao cường. Một mặt có thể học được một số bản lĩnh của họ, đồng thời trong lòng cũng sinh ra ý thức cạnh tranh. Tóm lại, người khiến mình phát sợ phần nhiều đều là những người tuổi tác nhiều hơn mình, kinh nghiệm, đường đời phong phú, địa vị xã hội tương đối cao, năng lực học thuật tương đối mạnh. Đi lại với những người như thế, mặc dù phát sợ, nhưng trước tiên, nếu như có thể trong tâm lý chiến thắng mình, tiếp cận họ một cách chủ động tích cực, thì có thể phát hiện lòng lương thiện, đồng tình và tình người của họ một cách bất ngờ. Chưa biết chừng các bạn còn có thể trở thành bạn bè, tình cảm hòa hợp, không còn va chạm nữa. Nói chung, trong một đời của mỗi người chúng ta đều phải quan hệ với rất nhiều người, tiến hành công tác hoặc tiếp xúc riêng với người khác. Việc quan hệ đã không thể thiếu được thì cần phải học cách làm cho việc quan hệ trở nên bình thường, phối hợp nhịp nhàng, không vì việc thích hay ghét ở một số mặt nào đó mà tăng cường tính lựa chọn người khác. Hai nhỏ, quan hệ của lãnh đạo với nhân viên lái xe. Trong các nhân viên làm việc bên cạnh người lãnh đạo hiện nay, phải kể đến quan hệ của nhân viên lái xe với người lãnh đạo là thân thiết nhất. Điều này, ngoài việc nhân viên lái xe cầm lái như thế nào, trực tiếp quan hệ đến an toàn tính mệnh của người lãnh đạo ra, còn vì nhân viên lái xe là người biết rõ tình hình bí mật của người lãnh đạo. Hiện nay, nhiều người lãnh đạo thích bàn luận một số sự việc trong đơn vị ở trên xe. Nhân viên lái xe đều nghe rất rõ ràng. Quan niệm giữ bí mật của đa số người vẫn tương đối mạnh. Nói chung, không thể tùy tiện tiết lộ và làm lan rộng những bí mật này. Thường ngày, việc nhân viên lái xe biết được nhiều bí mật của cá nhân lãnh đạo là chuyện đương nhiên. Ví dụ, người lãnh đạo đến nhà lãnh đạo và cơ quan cấp trên đưa quà. Cách chạy trọt, người lãnh đạo đến đơn vị cấp dưới tiếp nhận quà cáp và bíu xén. Người lãnh đạo thường xuyên tụ tập và đi lại với các nhân viên trong đường dây của mình đều cần phải dùng đến xe. Những việc này cũng đều không giấu giếm nổi nhân viên lái xe. Người phục vụ làm việc riêng của lãnh đạo hiện nay Nhiều công việc gia đình của người lãnh đạo đều không khỏi dùng đến xe. Chở lương thực, mua dầu mỡ, đổ bình ga, phải dùng xe. Vợ con đi khám bệnh, phải dùng xe. Con cái ra ngoài đi học, kết hôn, cũng phải dùng đến xe. Ngoài việc dùng cho gia đình, bạn bè thân thích cũng thường mượn xe dùng. Đám cưới, làm sinh nhật, thăm bạn bè, thậm chí đưa tang đều phải mượn xe. Những việc riêng tư này cũng đều có nhân viên lái xe trực tiếp phục vụ họ. Quan hệ của nhân viên lái xe với người lãnh đạo thân thiết như thế, người lãnh đạo cũng sẽ phải rất chắc chắn và thận trọng với việc chọn nhân viên lái xe cho mình. Không ít người lãnh đạo chuyển đến một đơn vị mới, ngoài việc phải tìm hiểu, nắm chắc tình hình của chủ nhiệm văn phòng ra, chính là phải quan tâm đến tình huống tìm hiểu nhân viên lái xe. Nếu như nhân viên lái xe cũ không biết giữ bí mật hoặc thái độ phục vụ không tốt thì phải tìm mọi cách thay đổi. Còn đối với nhân viên lái xe mới chọn thì tự mình tìm kiếm, khảo sát, lựa chọn và quyết định. Sau khi dùng thử một khoảng thời gian thì có thể yên tâm bàn luận việc bí mật trước mặt nhân viên lái xe và trao đổi việc bí mật. Nếu như gặp phải nhân viên lái xe cảm thấy không chi kỷ lắm, nhất thời lại không thể điều đi được, người lãnh đạo thường cho họ một ân huệ nhỏ, từng bước mua chuộc họ, khiến cho họ phục vụ mình một cách trung thành. Một khi nhân viên lái xe giành được tín nhiệm thật sự của lãnh đạo, địa vị thực tế và lợi nhuận giành được của họ thật ra không thấp hơn nhiều cán bộ của cơ quan. Một là người ta thường gọi là thư ký thứ hai. Tuy là gọi đùa, nhưng cũng ít nhiều phản ánh địa vị quan trọng của họ, ít nhất về đãi ngộ sinh hoạt. Đánh xe theo người lãnh đạo, điều kiện ăn ở cơ bản không kém người lãnh đạo. Có một số lãnh đạo đi xuống cơ sở, không muốn ăn uống, nhưng cơ sở vẫn phải khoản đãi đặc biệt đối với nhân viên lái xe. Nếu gặp khi đến dự hội nghị bàn luận chứng kinh tế, hội nghị tiếp xúc khách hàng và lễ khánh thành, cắt băng đều được hưởng quà theo người lãnh đạo. Hai là đến cơ sở làm việc thường gặp đèn xanh. Nhiều người lãnh đạo cấp dưới sợ nhân viên lái xe của lãnh đạo cấp trên nói lời gièm pha về mình, hoặc muốn thông qua nhân viên lái xe góp ý kiến và tặng quà cho lãnh đạo cấp trên để thăm dò tin tức. Ba là người lãnh đạo cũng thường dành cho nhân viên lái xe một số chiếu cố đặc biệt. Trong công tác hoặc các mặt khác, dù họ có một số sai sót nhỏ, người lãnh đạo cũng không truy cứu. Có người thậm chí còn giúp che giấu và nói hộ. Nhân viên lái xe có khó khăn thực tế, người lãnh đạo có khi nhắc nhở lãnh đạo văn phòng giúp đỡ, có khi tự mình đứng ra giúp đỡ giải quyết, như sắp xếp công tác cho người nhà con cái vào học, tuyển lao động và cả các vấn đề phân phối nhà ở, tập trung vốn, nói chung đều dễ dàng hơn nhiều so với các cán bộ khác của cơ quan. Ba nhỏ hiệu ứng bộc lộ nhược điểm. Cây sống nhờ lớp vỏ, người sống nhờ bộ mặt. Trong cuộc sống thực tế, chúng ta luôn tìm cách che giấu mọi thiếu sót và nhược điểm của bản thân để giữ được sĩ diện. Nhất là một số người làm lãnh đạo càng muốn dựng lên một hình tượng đồ sộ trước cấp dưới. Thực ra, có khi vận dụng thích đáng hiệu ứng bộc lộ nhược điểm cũng là một nghệ thuật lãnh đạo hết sức kỳ diệu. Thứ nhất, muốn dâng lên phải dìm xuống trước. Đối với một số nhược điểm của bản thân, không để cho người khác biết đương nhiên là tốt, nhưng sự việc thường không thể giữ mãi. Lúc này nếu bạn chủ động bộc lộ cho cấp dưới của mình, không những không thể khiến họ khinh bỉ, trái lại, họ rất cảm thấy sự khiêm tốn của bạn, sự tín nhiệm của bạn đối với họ. Kết quả tất nhiên là một mặt tìm mọi cách giúp bạn đánh mai phục, mặt khác bù đắp chỗ yếu cho bạn, giúp bạn mạnh mẽ, có sẵn kế hoạch ứng phó với bất kỳ trường hợp nào. Thứ hai, muốn lấy phải cho trước. Thật sự tìm hiểu cấp dưới của mình là tiền đề để phát huy tích cực, tính chủ động và sức sáng tạo của họ một cách có hiệu quả. Do vậy, thổ lộ với họ một cách thích đáng một ít vấp váp, sai hỏng và nhược điểm của mình thường có thể trở thành chiếc chìa khóa mở rộng cánh cửa tâm hồn của họ. Có một bí thư khu ủy nói với cán bộ của cơ quan mình sắp được cử xuống xã nhậm chức: "Năm ấy khi tôi được cử xuống cơ sở, tôi đã có cảm giác không bằng lòng khá lâu. Sau khi đồng chí xuống cơ sở, nếu có ý kiến gì, trực tiếp gặp tôi nhé. Chúng ta có thể trao đổi nhiều." Về sau, vị bí thư này đã tìm hiểu được nhiều suy nghĩ của các cán bộ được cử xuống cơ sở. Từ người cán bộ này đã cung cấp nhiều căn cứ cho việc cải tiến và tăng cường công tác về mặt này. Thứ ba, muốn tóm bắt phải thả trước. Đối với một số nhược điểm của mình, ai nấy đều đã biết. Muốn sửa lại không sửa nổi, lúc này thông thường không cần né tránh và che giấu, trái lại nên để cho nó rõ ràng chân tướng, bộc lộ ra hết. Cấp dưới trái lại cảm thấy bạn là người thẳng thắn, chân thành, tiến tới lượng thứ đối với bạn. Có một vị giám đốc quản lý kinh doanh có phương pháp công bằng liêm khiết, nhưng chỉ có nhược điểm là tính cách quá nóng nảy. Bất kể là già, trẻ, gái, trai, đụng đến ông ta ở đâu đều không tránh khỏi bị phê bình một trận không nể nang. Vì thế, quan hệ quần chúng rất căng thẳng. Một lần trong đại hội công nhân viên chức, ông nói một cách hết sức cảm động: "Con người tôi đây, từ nhỏ tính khí đã cương ngạnh, hễ nổi nóng lên thì luôn làm người khác khó chịu. Đã quyết tâm sửa mười mấy năm rồi vẫn chưa sửa được. Từ nay về sau, hễ tôi nổi nóng, các bạn hãy cãi lại mạnh mẽ giúp tôi sửa chữa. Tôi sẽ dùng tiền thưởng cả năm hậu tạ người đó." Từ đó về sau, vừa không có ai cãi lại ông ta, cũng không có ai để bụng tính cương ngạnh của ông ta nữa. Xí nghiệp trở nên rất náo nhiệt. Mọi người nói: "Chúng tôi hiểu ông ta, việc này không có vấn đề gì đâu." Thứ tư, muốn phủ định cần khẳng định trước. Đối với cấp dưới của mình, muốn thúc đẩy họ sửa chữa khuyết điểm và nhược điểm, nhưng lại lo họ chống lại mình, hoặc lo sau khi vạch ra có khả năng làm tăng gánh nặng tâm lý của họ. Lúc này bộc lộ có mức độ một số nhược điểm của mình, hoặc nói mình trước kia cũng có nhược điểm tương tự, vừa có thể làm dịu không khí cấp trên, cấp dưới, lại có thể tháo gỡ vướng mắc tư tưởng của cấp dưới, đạt được mục đích mình mong muốn. Trương A là tay cứng rắn, nổi tiếng cơ quan, thường xuyên ngủ lười, 8 giờ làm việc, 9 giờ khó mà tìm thấy dấu tích của anh ta. Người điểm danh nói anh ta suýt nữa bị đánh một trận. Trưởng phòng mới được bổ nhiệm gặp anh ta nói: "Chú em, nếu là mấy năm trước, chú thật sự là cộng sự tốt của anh đấy." Mấy năm đó anh cũng ngủ lười, suýt nữa vợ yêu quý của mình bỏ đi mất khi ngủ. "Đừng nên giống anh nhé, chú em. Nếu không sửa chữa đi thì anh sẽ không khách sáo với chú nữa đâu nhé." Dí dỏm mà quyết đoán, trong mềm có cứng, chú em thật sự phục anh ta. Thứ năm, muốn tấn công phải lui trước. Có cấp dưới để đạt được mục đích của mình, luôn nắm chắc một số vấn đề phi nguyên tắc của bạn, trách móc, bắt chẹt bạn. Lúc này nếu bạn né tránh, lảng đi nhược điểm của mình, thường có thể khiến họ được đằng chân, lân đằng đầu. Thực ra, muốn đối phó với thủ đoạn của họ, tại sao không chơi một cú trước lui sau tiến lại? Ví dụ, giám đốc trẻ họ Đỗ do nhất thời sơ suất, ký giấy mua vào một loạt vải vóc ế. Mã X do bỏ việc vô cớ bị trừ tiền lương, thế là thừa dịp chút hết bất mãn ra, tiến hành xúi bẩy trong nhân viên. Giám đốc Đỗ không chút che giấu, trong đại hội công nhân viên tòa nhà máy bày tỏ: "Mình không chỉ ký giấy nhập vải vóc ế mà còn có cả sợi len ế nữa, nhưng mình đã quyết định thông qua gia công trang phục kiểu mốt mới mà giải quyết tồn kho và đã chủ động yêu cầu khấu trừ một nửa tiền thưởng năm. Nếu trong nửa năm hàng ế không thể hoàn toàn xử lý thì lấy tiền lương và tiền thưởng cả năm bù vào." Như vậy không những không ảnh hưởng hình tượng của giám đốc Đỗ, ngược lại khiến cho nhân viên cảm thấy ông dám chịu trách nhiệm, không sợ vạch khuyết điểm, lấy mình làm gương, có phương pháp quản lý nhà máy. Bốn nhỏ thận trọng bàn chỗ ưu khuyết điểm đối với cấp dưới. Đánh giá của lãnh đạo đối với cấp dưới hết sức quan trọng. Do đó, trong thời gian, địa điểm và điều kiện khác nhau, vừa phải tôn trọng đưa ra đánh giá, lại phải chú trọng nghệ thuật đánh giá. Thứ nhất, thực sự cầu thị ít quả quyết. Thực sự cầu thị chủ yếu nắm chắc ba tính chất. Một là tính khách quan. Đánh giá phải công bằng, khách quan, đưa ra đánh giá phải phù hợp sự thực. Không dùng yêu ghét của cá nhân bàn luận ưu khuyết, không dùng thân sơ bàn luận tốt xấu, không dùng ý nghĩ chủ quan bàn luận cao thấp. Nói thành tích và ưu điểm, không thổi phồng quá mức. Bàn về chỗ thiếu sót, không đem người ta đập một gậy chết ngay. Thực hiện được phải trái, công tội phân biệt rõ ràng. Hai là tính toàn diện. Muốn đánh giá toàn diện cấp dưới, cần phải quan sát, tìm hiểu và phân tích họ từ nhiều góc độ, nhiều phía, nhiều cách và nhiều tầng thứ. Vừa nhìn biểu tượng bề ngoài lại nhìn bản chất, vừa nhìn cái chung chung lại nhìn cái đặc biệt, vừa nhìn hiện tại lại nhìn tương lai, vừa nhìn cục bộ lại nhìn toàn thể. Không nhìn cấp dưới một cách cô lập, tĩnh và phiến diện, bằng không thì có thể một lá che mắt không thấy cả cánh rừng. Ba là tính chuẩn xác. Yêu cầu đưa ra một phán đoán chân thực đối với cấp dưới. Mấu chốt ở tiêu chuẩn đánh giá. Tiêu chuẩn là tương đối. Nắm vững tiêu chuẩn đúng đắn. Nói chung, cần phải làm được ba điểm. Thứ nhất, phải nói có căn cứ. Thứ hai, dùng ngôn ngữ chuẩn xác. Thứ ba, không dùng một cách đơn giản, phải, không phải, đúng và sai đưa ra kết luận. Đánh giá quá khứ, không đưa ra kết luận cứng đờ. Nói về hiện tại, không nên võ đoán. Bàn về tương lai, không chút bừa suy đoán. Đối với việc này, Tăng Quốc Phiên, triều đại nhà Thanh từng nói một câu nói, gợi cho người ta suy ngẫm và có chút tỉnh ngộ. Người ngồi trên ngôi vị cao, một lời nói có thể quyết định người khác suốt cả đời. Cho nên, đối với loại lời này, cần phải hết sức cẩn trọng. Tôi từ trước đến nay không tùy tiện bình luận người khác chính vì chỗ đó. Thứ hai, chuyện phiếm chớ bàn thị phi. Có một số người lãnh đạo trong tình huống không có việc gì làm liền nói chuyện phiếm, thích bình luận từ đầu đến chân đối với cấp dưới. Đây đều là biểu hiện không có trách nhiệm đối với mình và đối với cấp dưới. Kết quả là vừa ảnh hưởng tới ấn tượng của cấp dưới trong lòng người khác, cũng tổn hại tới hình ảnh của bản thân mình trong lòng cấp dưới. Bởi vậy, người lãnh đạo tuyệt đối không thể tùy tiện đánh giá cấp dưới qua chuyện phiếm. Cần chú ý mấy phương diện dưới đây. Không chủ động đánh giá. Người lãnh đạo trong khi nói chuyện phiếm với mọi người, trước tiên không nêu ra chuyện đánh giá cấp dưới. Dù nghe thấy có người đang bình luận cấp dưới cũng không tham gia. Làm ngơ như không nghe thấy. Trường hợp người khác đưa ra lời đánh giá, người ta thường nói, ngồi tĩnh lặng, thường nghĩ lỗi mình, nói chuyện phiếm, chớ bàn cái sai của người khác. Không tích cực đánh giá. Trong chuyện phiếm, khi có người bình luận cấp dưới mà trưng cầu đánh giá của lãnh đạo, thì nên ứng phó một cách tiêu cực. Dùng những lời nói mập mờ không rõ, dùng những lời nói khoác, lời nói suông và lời bắt chước, lấp lửng nước đôi để trả lời người trưng cầu. Chủ yếu áp dụng phương thức khẳng định, vận dụng những câu như vẫn khá, vẫn có thể, có tiềm lực để đánh giá. Đối với người đó, việc đó không đưa ra phân tích, tổng kết cụ thể và tỉ mỉ. Phương pháp xem như đưa ra đánh giá, nhưng thực tế thì không đưa ra đánh giá này. Vừa tôn trọng người hỏi, lại đạt được mục đích, ít nói là tốt. Thứ ba, không ghét người tài đức, chê kẻ ngu dốt, lợi cho việc làm. Bất kể trong tình huống nào, đánh giá cấp dưới đều phải xem xét tác dụng của việc đánh giá, có lợi cho công việc hay không, có lợi cho bản thân cấp dưới hay không. Có một số lãnh đạo do coi thường tác dụng của việc đánh giá và hậu quả mang lại, thường thường chiếu cố được cái này mất cái kia. Xét theo việc này, trong đánh giá còn cần phải giữ vững hai nguyên tắc. Một là nguyên tắc nâng cao, dùng quan điểm chuyển động và phát triển để nhìn cấp dưới. Đánh giá là để xúc tiến công tác tốt hơn, xúc tiến việc tự kiềm chế, tự hoàn thiện của cấp dưới, khai thác đầy đủ, xúc tiến trưởng thành. Hai là nguyên tắc tăng hiệu quả. Thông qua đánh giá sinh ra hiệu quả tốt, đạt được mục đích cung cấp căn cứ quyết sách cho tổ chức và có thể điều động đầy đủ tính tích cực công tác của cấp dưới, không ngừng phát huy thành tích, cải tiến thiếu sót. Đánh giá như thế nào mới có thể vừa có lợi cho công tác lại có lợi cho cấp dưới? Chủ yếu phải chú trọng phương thức đánh giá. Căn cứ đối tượng khác nhau có thể dùng 3 phương thức. Một là phương thức khen và biểu dương. Đối với những người cấp dưới tương đối ưu tú, người lãnh đạo có thể trong trường hợp công khai khẳng định và khen đầy đủ đối với chỗ ưu điểm và thành tích của họ, lấy đó để thôi thúc người chậm tiến, khích lệ người tiên tiến. Hai là phương thức nói khuyết điểm. Đối với những người cấp dưới có khuyết điểm rõ rệt, người lãnh đạo có thể nói thẳng vào chỗ khuyết điểm của họ. Tục ngữ nói, lời không nói, người không biết. Bản thân người cấp dưới có thiếu sót, người lãnh đạo phải bốc thuốc đúng bệnh, chỉ ra vấn đề tồn tại, thúc đẩy họ sửa chữa. Ba là phương thức tùy ý bàn luận, phải trái tốt xấu. Đối với những người cấp dưới, dạng lưng chừng, tố chất tổng hợp, không ở trên người, cũng không ở dưới người. Công tác không ở trước người, cũng không ở sau người. Có thể dùng phương thức này. Loại cấp dưới như thế ở đơn vị thông thường tương đối nhiều. Có thể thông qua triệu tập hội nghị nhỏ như hội nghị tổng kết đơn vị, lãnh đạo tiến hành đánh giá khách quan và công bằng đối với ưu điểm, thành tích và thiếu sót của họ. Năm nhỏ, càn long, không sợ mất long nhan. Hoàng đế của các vương triều phong kiến chung là cao nhất, uy quyền lớn nhất. Lời nói của hoàng đế là thánh chỉ và pháp lệnh. Thực ra lời nói và việc làm của hoàng đế đâu có thể không sai, chỉ chẳng qua là chiếu cố đến long nhan, có sai không nhận sai, lấy thế đè người mà thôi. Song trong hoàng đế các thời vẫn có một hoàng đế không chú trọng đến thể diện của mình như hoàng đế Càn Long triều Thanh, Ái Tân Giác La Hoàng Lịch. Chính vì vậy ông được gọi là Anh Quân Minh Chủ, tức là ông vua anh minh. Nói lời sai thu lại. Ngày 7 và ngày 8 tháng 3 năm Càn Long thứ 6, do tuần phủ Tây Sơn trước sau viết thư lên tố cáo các vấn đề nghiêm trọng như bố chính sử Sơn Tây, tát cáp lượng, thu đổi bạc đều tăng thêm cho mình, và học chính sứ Ca Nhĩ Khâm bán đút lót bằng tú tài văn võ. Càn Long truyền đạt chỉ dụ xuống, yêu cầu kiểm tra và xử phạt nghiêm đối với hai vị quan này, đồng thời cũng khuyên răn các quan văn võ lấy đó làm răn. Cũng chính trong chỉ dụ này, ông kết luận độc đáo: hiện nay 6 vị thượng thư người Mãn, trẫm có thể bảo đảm không có việc linh tinh, còn các thượng thư người Hán có thể đáng tin, chẳng qua là mới dùng 1-2 người mà thôi. Ý trong lời đó là ông có thể bảo đảm các thượng thư người Mãn không có việc tham ô, còn người Hán chỉ gần đây nhất mới dùng 1-2 người mới, không phải là tham ô quan lại. Sự thật rất nhanh đã lật đổ cách nói phiến diện này. Chính là sau khi Càn Long bảo đảm cho các quan người Mãn, đến ngày thứ 10, ngự sử Trọng Vĩnh Đàn đã tấu trình nguyên đề đốc cửu môn, tân binh bộ thượng thư Ngạc Thiện, bản thân là quan người Mãn, khi kiểm tra và xử vụ án khai thác bạc đã nhận hối lộ của án phạm 10.000 lạng bạc. Vụ án này đã làm cho trong và ngoài triều chấn động. Thoạt đầu, Càn Long cho rằng đây là việc bắt bóng dè chừng, không tin Ngạc Thiện có thể có hành vi đó. Ông đã phái 6 thân vương và đại thần thẩm tra. Ý của ông ở chỗ chứng minh Ngạc Thiện thật ra không có việc đó. Đâu biết rằng thẩm tra đích thực có việc đó. Càn Long biết được hết sức kinh ngạc, nhưng ông không giữ nhìn nhầm việc sai đến cùng, mà là thừa nhận sự thực, biết sai liền sửa. Ông khẳng định sứ can gián của ngự sử, kiên trì trừng phạt nghiêm Ngạc Thiện. Ông cũng không vì Ngạc Thiện là quan người mãn mà nể nang thuộc hạ. Các quan ở bộ hình đề nghị xử Ngạc Thiện treo cổ, nhưng đợi sau mùa thu xử tử có vẻ nhẹ, khăng khăng thẩm định lại treo cổ xử tử ngay tức khắc. Xuất hiện sai hỏng, trách mình trước. Năm Càn Long thứ 23, để thống nhất Hồi Bộ, nay là Tân Cương, làm yên ổn miền Bắc, Càn Long chỉ dụ truy quét mọi kẻ tự lập hãn lớn nhỏ và giác Bố La Ni Đôn hoặc tập chiếm phương trăm. Chính sách truy quét ông định ra có thể nói đều đúng đắn, nhưng dùng nhầm Nhã Nhĩ Cáp Thiên, không am hiểu binh pháp làm chủ soái chinh phạt. Do Nhã Nhĩ Cáp Thiên chỉ huy sai lầm, làm cho cơ hội bắt thủ lĩnh hãn phản bội thất bại. Sau đó, khi chinh phạt lại lần nữa, mặc dù đã thay đổi danh thần, danh tướng làm chủ soái, nhưng lại do Càn Long quá coi thường kẻ địch, vội vàng thành công, mạo hiểm dùng binh, dẫn đến thất bại một lần nữa. Nói đúng ra là sau đó Càn Long đã bình tĩnh phân tích các nhân tố thất bại, tự nhận lỗi mình, coi thường nghịch hối, chỉ huy không thích đáng. Ông chẳng những không quở trách tướng soái, còn an ủi, khuyên giải tướng soái, thưởng tiền tuất cho tướng sĩ. Do nhận thức được vấn đề của mình, trong thời gian không lâu lại một lần chinh phạt nữa, cuối cùng đã bình định được Hồi Bộ, hạ bộ mặt vênh váo xuống để nhận lỗi. Năm Càn Long thứ 51, học chỉnh sứ Chiết Giang Đậu Quang Nãi tâu trình kho địa phương Chiết Giang thiếu hụt 33.000 lạng bạc. Càn Long lập tức xuống dụ khen thưởng cho họ Đậu, ra lệnh cho thượng thư bộ hộ Tào Văn Thực, tả thị lang bộ hình Khương Thạnh và hữu thị lang bộ công y Linh A đi đến điều tra sự thực. Trong quá trình điều tra và xác minh, do nghe một chiếu và tin một chiếu vào quan viên địa phương, ba vị đại thần giữ thái độ phủ định đối với việc thiếu hụt và nảy sinh bất đồng nghiêm trọng đối với họ Đậu. Trong tình huống này, Hoàng đế Càn Long lại phái thân tín của mình là đại học sĩ A Quế đi tới giám sát. Ai ngờ A Quế với danh hiệu vị đại thần làm việc tài giỏi, sau khi đi có quan điểm thống nhất với ba vị đại thần kia, đồng thời dâng tấu hoàng thượng nói Đậu Quang Nãi cố tình gây chuyện, vu cáo hãm hại người tốt. Việc này liền khiến Càn Long phát sinh quay ngoặt hẳn ngược lại. Ông lập tức hạ dụ khiển trách họ Đậu, bôi xấu danh tiết người khác, thật là thuộc dạng tiểu nhân. Nhưng Đậu Quang Nãi lại là một con người kiên cường, không cần tính mệnh, không cần làm quan. Ông tranh thủ trước khi mệnh lệnh cách chức đưa xuống, một mình đi đến huyện Bình Dương, nơi kho thiếu hụt nghiêm trọng nhất, tập trung kiểm tra chứng cứ chi huyện Hoàng Mai, lấy bù đắp thiếu hụt làm danh nghĩa phân phối thiếu hụt theo mẫu ruộng. Mỗi mẫu ruộng thiếu hụt 50 đồng tiền lớn. Tại chức vụ 8 năm tổng cộng tham ô không dưới 20 vạn, mà thật ra vẫn chưa đủ bù đắp thiếu hụt. Chính vào ngày thứ 3, hạ chỉ bắt giải Đậu Quang Nãi trị tội. Càn Long đã nhận được tấu của họ Đậu dâng lên và cả các chứng cứ như danh sách ruộng đất, phiếu in và phụ thu, lập tức cảm thấy đã trách sai đại thần. Ông liên tiếp đưa xuống 2 đạo chỉ dụ, yêu cầu A Quế và các người khác kiểm tra xử lý lại lần nữa. quay ngoắt hẳn lại hoàn toàn như thế, đối với các quan chức thông thường là hết sức khó, mà Càn Long có thể quay ngoắt lại nhanh chóng. Ông chẳng những trong chỉ dụ nhận lỗi với họ Đậu, khuyên A Quế và các đại thần khác cũng thành khẩn nhận lỗi và thẩm tra lại vụ án này. Sau khi vụ án này thẩm ý hoàn tất, Càn Long còn chỉ dụ lệnh cho Bộ Ngoại giao bàn bạc xử lý đối với các đại thần có sơ suất trong việc giám sát đối với vụ án này, còn điều động Đậu Quang Nãi về kinh nhiệm chức. Đương nhiên, Càn Long xét cho cùng vẫn là hoàng đế phong kiến. Ông không thể làm được việc có sai, ắt sẽ sửa. Đặc biệt là những năm cuối đời, sau khi công thành danh toại, chẳng những lời nói sai, việc làm sai chưa sửa chữa, mà còn căn bản không nhận biết được sai lầm của mình. Ví như Tể tướng Hòa Thân điều khiển việc triều chính cả thời gian dài, làm cho triều đình tham ô nhận hối lộ công khai. Vị quan tham lớn nhất trong lịch sử, hoàng đế Càn Long trọng dụng cho đến chết, cuối cùng vẫn bị người kế nghiệp là hoàng đế Gia Khánh dành cho cái chết. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu những nội dung cuối cùng trong phần 1 của quyển sách Dùng Người Bằng Trí Tuệ của tác giả Nguyễn An. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần 2 của quyển sách này nhé.